bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Gocchuyenaudio.com. Giang Tiêu Tiêu thấy Cận Chi Thần đứng đó có vẻ không có ý phản đối. Bèn thuận miệng hỏi một câu, anh Cận đã ăn tối chưa? Cận Chi Thần nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ sửng sốt, dường như anh hơi do dự, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Giang Tiêu Tiêu tiến lên gõ cửa. Hay là anh ăn chung với chúng tôi luôn nhé? Cô cũng chỉ hỏi khách sáo vậy thôi. Nào ngờ Cận Chi Thận lại đồng ý thật. Được, làm phiền cô, nói với bé con trong phòng. Bé cưng à, cô nấu xong bữa tối rồi. Nếu không ăn thì sẽ nguội mất. Con đi ra được không? Trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Giang Tiêu Tiêu mệt mặt ra. Cô thầm nghĩ, anh đúng là không biết khách sáo nhỉ. Nhưng cũng may tối nay nấu hơi nhiều. Thế nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. Giang Tiêu Tiêu không ngừng cố gắng. Con xem, cô vất vả cả ngày. Bây giờ đói bụng lắm rồi. Vì vậy Giang Tiêu Tiêu lập tức đi lấy thêm bát đũa. Con nói thêm, nếu ăn không quen thì chốc nữa ra ngoài ăn nhé. Con đi ra ăn với cô được không? Bằng không lát nữa cô đau dạ dày phải đi bệnh viện. Phải uống thuốc đắng mất. Đáng thương lắm. Cận Chi Thận bình tĩnh gắp một miếng sườn. Cắn một miếng rồi nói, ngon lắm. Giang Tiêu Tiêu thở phào một hơi. Sau đó ba người bắt đầu dùng bữa. Bên trong lại im lặng một lúc. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài. Cận Chi Thận hơi ngạc nhiên. Lúc này bầu không khí có chút gượng gạo, nhất là khi còn có một người đàn ông ngồi đối diện mình. Mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà. Trước kia nhóc con này giận dỗi cũng phải hơn một tuần mới nguôi. Cả nhà súng lại dỗ dành cũng không được. Vậy mà không ngờ cô gái tên Giang Tiêu Tiêu này mới nói vài câu đã có thể khiến thằng bé nhượng bộ. Tình hình hết sức kỳ quái. May mà còn có Tiểu Bảo ở bên cạnh. Giang Tiêu Tiêu thỉnh thoảng lại gắp cá, bóc tôm cho bé, hoặc là đút cơm rồi lau miệng. Cận Chi Thận kìm lòng không đặng mà nhìn cô gái bên cạnh mình lâu hơn. Giang Tiêu Tiêu không chú ý đến anh. Cô vui vẻ bế bé con ra và nói, Tiểu Bảo ngoan quá, ngay lập tức lực chú ý của cô cũng bị phân tán. Cơm nước xong, Giang Tiêu Tiêu dọn bàn, rồi rót trà cho hai ba con bọn họ xuôi cơm. Uống xong, cô nghĩ bụng, nào, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tiểu Bảo gật đầu, không thèm nhìn ba mình một cái. Bé ngồi lại xuống ghế rồi chuẩn bị ăn cơm. Giang Tiêu Tiêu thấy Cận Chi Thần đứng đó có vẻ không có ý phản đối. Bèn thuận miệng hỏi một câu, anh Cận đã ăn tối chưa? Đến lúc hai người này phải đi rồi nhỉ? Cận Chi Thận như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhân thể nói luôn, cảm ơn cô Giang về bữa ăn tối nay. Hay là anh ăn chung với chúng tôi luôn nhé? Cô cũng chỉ hỏi khách sáo vậy thôi. Nào ngờ Cận Chi Thận lại đồng ý thật. Được, làm phiền cô, đã không còn sớm nữa. Tôi đưa Tiểu Bảo về. Giang Tiêu Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng anh định ở lại luôn ấy chứ. Thế là cô nói ngay. Giang Tiêu Tiêu mệt mặt ra. Cô thầm nghĩ, anh đúng là không biết khách sáo nhỉ. Nhưng cũng may tối nay nấu hơi nhiều. Không có gì, một bữa cơm mà thôi. Tiểu Bảo vừa nghe thế thì quýnh lên. Bé ôm luôn chân của Giang Tiêu Tiêu và nhìn ba với vẻ mặt đề phòng. Vì vậy Giang Tiêu Tiêu lập tức đi lấy thêm bát đũa. Con nói thêm, nếu ăn không quen thì chốc nữa ra ngoài ăn nhé. Con không về đâu, con muốn ở với cô cơ. Cận Chi Thận nhíu mày. Đừng nghịch ngợm nữa, con đã làm phiền người khác cả ngày rồi. Con thích cô. Cận Chi Thận bình tĩnh gắp một miếng sườn. Cắn một miếng rồi nói. Ngon lắm. Giang Tiêu Tiêu thở phào một hơi. Sau đó ba người bắt đầu dùng bữa. Muốn ngủ với cô, Tiểu Bảo bướng bỉnh nói. Đồng thời hai tay bé cũng ôm chặt hơn. Giang Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên. Lúc này bầu không khí có chút gượng gạo. Nhất là khi còn có một người đàn ông ngồi đối diện mình. Mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà. Tình hình hết sức kỳ quái. May mà còn có Tiểu Bảo ở bên cạnh. Giang Tiêu Tiêu thỉnh thoảng lại gắp cá, bóc tôm cho bé, hoặc là đút cơm rồi lau miệng. Ban ngày cô đã cảm giác được Tiểu Bảo rất thích cô. Nhưng cũng không ngờ bé còn muốn ở lại ngủ chung với mình.